Hoàng Gia Thiện đứng ở bên cạnh bị giật mình, không ngờ rằng Tần trưởng quan vốn rất trọng đạo lý hiện tại đột nhiên nổi trận lôi đình, không thể làm gì khác hơn là phụng bồi cẩn thận nói: "Hạ quan nghiêm lệnh bọn họ không được động tới thi thể, chẳng lẽ là người nào dám to gan trái lệnh?" Tần Lâm nổi giận lên, sắc mặt trầm xuống như sắt, trong lúc nhất thời không khí đọng lại mấy phần. Tuy rằng hắn còn trẻ thế nhưng đã là chính bài chỉ huy thiêm sự cẩm y vệ đại trưởng Nam Nha, người nào dám khinh thị. Mấy tên nha dịch phụ trách bảo vệ hiện trường bị tìm tới, ai nấy ngơ ngác nhìn nhau, thấy thái độ Tần Lâm cực kỳ bất mãn, bị dọa sợ đến ngay cả lời cũng nói không rõ lắm. Bẩm báo trưởng quan, bọn ta một mực thủ ở chỗ này, cũng không dám động tới thi thể, chúng tiểu nhân có gan lớn tày trời cũng không dám cãi lệnh." Tần Lâm nghiêm mặt hổ, dọa bọn nha dịch sợ đến sợ hết hồn hết vía, không ai dám lên tiếng. Hoàng Gia Thiện không nhịn được chắp tay một cái, nói: "Chẳng biết tại sao Tần trưởng quan nổi giận. Thi thể này ngay từ đầu đúng là dáng vẻ như vậy, bản quan tới đây chính mắt nghiệm xem qua, trừ xem vết thương trên đỉnh đầu còn lại không động tới chỗ nào khác." Lần này đến phiên Tần Lâm giật mình, mở to hai mắt hỏi: "Hoàng huyện lệnh nói là lúc ngươi tới nghiệm thi thể đã nằm như vậy sao?" Hoàng Gia Thiện vô cùng khẳng định gật đầu một cái. Trên mặt Tần Lâm toát ra nụ cười cổ quái cực kỳ, trong nháy mắt sắc mặt thay đổi mấy lần, sờ sờ cằm, chợt mặt giãn ra cười nói: "Thì ra là như vậy, mới vừa rồi bản quan thất thố, trách lầm các vị nha dịch lão huyên rồi." Phù, bọn nha dịch thở phào một hơi dài, mới vừa rồi bọn họ bị dọa cho sợ hãi, cho là sau khoảnh khắc sẽ bị bắt vào trong thiên lao cẩm y vệ. "Tần ca, vậy mới vừa rồi tại sao huyên?" Tên mập gãi đầu một cái. "Tại sao nói có người động tới thi thể?" Tần Lâm nở nụ cười: "A, mới vừa rồi là ta nghĩ sai rồi, ta hận nhất có người làm xáo trộn hiện trường thi thể. Bất quá lần này không phải là động sau khi phát hiện ra vụ án, cho nên trách lầm nha dịch canh giữ." Lời vừa nói ra, tất cả mọi người đều trợn to hai mắt, bởi vì bọn họ đều hiểu được ý trong lời nói vừa rồi của Tần Lâm. Sau khi thi thể tử vong, trước khi bị phát hiện, đã bị ai đó di chuyển. Đúng vậy, nơi này không phải là hiện trường đầu tiên. Tần Lâm chém đinh chặt sắt đưa ra phán đoán. Hoàng Gia Thiện cả kinh lui một bước: Chuyện này sao có thể? Làm sao thấy được?" Tần Lâm chỉ vào cổ thi thể: "Các ngươi không cảm thấy vị trí này rất có vẻ kỳ quái sao?" Đầu thi thể hơi ngẩng lên một chút, cổ hơi ngửa ra sau, cứng đờ, quả thật tư thế có chút kỳ quái, bất quá người đã chết không phải đều cứng đờ như vậy sao? Hoàng Gia Thiện kinh ngạc nhìn Tần Lâm một chút, thử thăm dò: "Người ta sau khi chết thi thể nhất định cứng lại, ý Tần trưởng quan là..." Mấy nha dịch lau mồ hôi trán, trong lòng âm thầm thóa mạ: "Không biết bản lãnh vị Tần trưởng quan này thế nào, chẳng lẽ ngay cả thi cương cũng không biết hay sao? Gặp phải ôn quan kém cỏi như vậy, coi như chúng ta xui xẻo rồi." Bọn họ không biết chẳng những Tần Lâm biết được thi cương, còn biết tường tận về chi tiết nguyên lý quá trình phát triển càng tường tận hơn bất cứ kẻ nào ở thời này. Hắn chỉ vào cổ thi thể, cười híp mắt nói: "Người ta sau khi chết đúng là sẽ cứng lại, nhưng tư thế cứng là hoàn toàn nhất trí với tư thế sau khi chết, sẽ bị cố định, nói cách khác cũng sẽ không bởi vì thi cương mà ngẩng cổ lên như vậy. Người sau khi chết, bắp thịt sẽ trong nháy mắt trở nên lỏng lẻo vô lực, ngay cả cơ vòng ở bàng quan cũng sẽ buông lỏng, cho nên không kềm được đại tiểu tiện. Cho nên nếu như ma sư gia thật sự chết trong con hẻm này, đầu của y không nên ngẩng lên như vậy, cổ cũng không phải là ngửa ra sau cứng đờ, mà phải cúi gục xuống tiếp cận mặt đất với tư thế bình thường. Cho nên chỉ từ một điểm tư thế thi thể khác thường cũng biết đã từng bị người di chuyển qua sau khi tử vong, trước khi bị người khác phát hiện. Nói cách khác, rất có khả năng con hẻm này không phải là hiện trường đầu tiên. Tần Lâm phân tích hợp lý đâu vào đấy, liên quan tới vấn đề thi cương càng là nhất ngôn cửu đỉnh. Trưởng cẩm y vệ Nam Trấn Phủ Ti nói, ai dám không tin. Cẩm y vệ, tác giả, Miêu Khiêu, thực hiện, Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website audiochuyen.org. Chương 384. Cạo tóc khám nghiệm thì ra đạo lý trong chuyện này còn có chỗ tinh vi như vậy, hạ quan đã sơ sót rồi. Hoàng gia thiện rất là kính nể nhìn về phía Tần Lâm, vái chào thật dài tới đất. Tần trưởng quan quả thật mắt thần như điện, hạ quan vốn đang lo lắng ngài chỉ có tư sanh, không nghĩ tới thần diệu hơn cả lời đồn đãi. Tần Lâm cười ha hả hoàn lễ, lại ra lệnh tìm người phát hiện ra thi thể đầu tiên tới. Người này sống trong con hẻm, y kể lại rằng sau khi mình phát hiện thi thể lập tức liền báo án, ấn tượng lúc đó là thi thể đang bày ra với tư thế hiện tại, cương cứng như vậy. Hừ, quả nhiên là rời thi sau khi chết. Tần Lâm cả quyết nói, tại sao vậy? Hoàng gia thiện giống như học sinh mê muội thỉnh giáo lão sư. Tần Lâm lập tức giải thích, mặc dù cư dân sống trong con hẻm này không nhiều lắm, nhưng cũng thỉnh thoảng có người đi qua. Tóm lại từ khi một người đi qua không thấy gì cho đến khi một người khác đi qua phát hiện thi thể ở chỗ này, thời gian không thể nào vượt qua nửa canh giờ. Nói cách khác, nếu như ma sư ra chết trong hẻm tuyệt đối sẽ bị phát hiện trong nửa canh giờ. Thời gian ngắn như vậy, lại đang mùa đông nhiệt độ rất thấp, hiện tượng thi cương xuất hiện trong hoàn cảnh nhiệt độ thấp tương đối chậm. Do đó người đầu tiên phát hiện phải thấy cố thi thể ma sư ra mới vừa tử vong, thân thể vẫn còn mềm, tuyệt đối không phải là một cố thi thể cứng ngắc. Hoàng gia thiện nghe ngây người, lại hỏi, trời ơi, không ngờ rằng trưởng quan xếp âm đoán dương lợi hại như vậy, xin hỏi rốt cuộc trước khi chết tư thế của ma sư ra là thế nào vậy? Tần Lâm sai người lấy một cái gối tới kê dưới cổ ma sư ra. Vô cùng ăn khớp. Ma sư ra cũng không phải là chết trong con hẻm lạnh như băng, mà chết trên một chiếc giường ấm áp. Tần Lâm nghĩ ngợi, mở mí mắt người chết ra quan sát trạng thái vẩn đục, lại sờ sờ gò má người chết, cơ mặt căng cứng chứng tỏ thi cương phát triển đến cao trào. Nói chuẩn xác là ở bên trong phòng nhiệt độ khá cao. Tần Lâm chỉ thi thể, rất kiên nhẫn giải thích cho mọi người về quá trình phát triển của thi cương theo nhiệt độ giảm xuống mà chậm lại. Tỉ như vụ án thi thể nữ nhân ở Vũ Hoa Đài Nam Kinh bị Lưu Kham chi hại, thời gian xuất hiện thi cương tương đối dài. Từ khi ma sư gia bị đánh đến phát hiện án mạng chỉ có 3 canh giờ, án huyện biểu hiện sau khi y ra khỏi nhà Trần Minh Hào lại đi cùng gia đình Dương Phủ tới quán trà uống trà nóng, ăn một chén đậu hủ. Như vậy từ khi y rời khỏi tầm mắt mọi người đến khi thi thể bị phát hiện chỉ có ngắn ngủi 2 canh giờ dưới, cho dù là chết ngay tức khắc, bởi vì tiết trời rét lạnh của kinh sư cũng không có khả năng lúc bị người phát hiện thi thể đã trở nên cứng như sắt. Cho nên giải thích hợp lý chính là y đã chết oan uổng trong một gian phòng ấm áp, nằm trên giường có gối đầu, ước chừng 2 canh giờ. Nhiệt độ khá cao trong phòng sẽ khiến cho thi cương xuất hiện nhanh hơn, khiến cho thi thể cố định ở tư thế gối đầu, cổ nâng cao, đầu hơi ngửa lên. Không biết nguyên nhân gì, người chết lại bị ném thi thể trong con hẻm lạnh lẽo này cho đến khi bị người phát hiện. Nghe Tần Lâm nói tới chỗ này, Lục Mập kêu lên một tiếng. Ha ha, ta biết rồi, nhất định là chết trên giường nhân tình nào đó. Rốt cuộc lần này Lục Viễn Chí đoán đúng. Tần Lâm cười xấu xa gật đầu một cái bảo y cởi quần người chết ra xem thử. Tên mập lập tức lột quần ma sư ra, nữ nhân tức phủ các nhà trong hẻm đang thò đầu xem náo nhiệt kinh hô thất thanh tất cả quay mặt đi. Cũng may vây quanh bên cạnh không phải là nam nhân cũng là đám quan bà, đã trải qua xa trường cũng không ấy kỳ. Mấy quan bà ra mặt dày còn nháy nhó với nhau, thấp giọng nói. Không ngờ rằng của lão già này lớn thật. chỉ cần là người từng trải cũng có thể nhìn ra một ít dấu vết còn sót lại, là bằng chứng ăn ái nam nữ trước đây không lâu. Mao thị vốn đang giả vờ than khóc, lúc này lập tức há miệng thóa mạ. Lão khốn này, hừ, lão nương vừa mới xoay người đi, lão đã đi ra ngoài lăng nhăng như vậy. Thông thường mà nói, điều tra phá án xác định hiện trường đầu tiên là ưu tiên số 1. Tần Lâm lập tức hỏi thăm Mao thị có biết ma sư ra vụng trộm với người nào hay không. Mao thị chém đinh chặt sắt nói, chuyện này còn phải hỏi sao? Nhất định là Trương Quả Phụ bên kia phố, lão bất tử của ta rất có tình cảm với ả. Tần Lâm liền lệnh cho nha dịch đi mời Trương Quả Phụ tới. Ai ngờ nha dịch mới vừa đi hai bước, Mao thị chợt tỏ ra nghi hoặc nói, bất quá tức phụ tôn tam gia phía tây linh quan miếu tiểu yêu tinh kia cũng có quan hệ mờ ám với lão dưỡng nhà ta. Còn có Lý nhị tẩu, đó mới là con hồ ly tinh. Mao thị kể ra một hơi bảy tám nữ nhân nghi ngờ cấu kết với trưởng phu nàng. Tần Lâm nghe xong đầu to như cái đấu, cuối cùng huyên để Mao thị còn phải bổ sung. Tỷ phu cũng không chỉ biết leo tường mà thôi, ngoại trừ những nữ nhân này ra còn có kỹ nữ gái điếm y thường hay ghé chừng 10 nơi như vậy. Trời ơi, quả thật là dâm ra. Tần Lâm, tên mập, Ngưu Đại Lực ngơ ngác nhìn nhau, ngưỡng mộ ma sư gia đã chết sống như nước sông cuồn cuộn, như hoàng hà vỡ đê không thể nào thu thập được. Cứ như vậy, muốn xác định địa điểm tử vong của ma sư gia sẽ không phải dễ dàng như vậy, nhất định phải triển khai tra xét trên quy mô lớn. Sau khi thương lượng với Hoàng Gia Thiện, Tần Lâm bèn cho đám bộ khoái đi khắp nơi hỏi thăm tình huống. Hắn cũng thử triển khai điều tra từ phương diện khác, vụ án chuyển rời thi thể sau khi chết như vậy, công cụ vận chuyển thi thể hiển nhiên là đột phá khẩu quan trọng. Thế nhưng lúc này sắp hết năm, trong kinh sư nhà nào cũng đi thăm thân nhân bằng hữu, lui tới bằng đủ các phương tiện như xe ngựa xe lừa, hoặc xe đẩy tay loại lớn vận chuyển hàng Tết. Khí trời lại lạnh như vậy, ngay cả bán củi cũng đánh xe bò vào thành, những công cụ giao thông này cũng có thể chuyên chở thi thể. Bọn bộ khoái đi từng nhà hỏi, kết quả người trong cả con hẻm này không có ấn tượng gì với đủ các loại xe, đủ các màu sắc đi ngang qua, quả thật quá nhiều. Nếu điều tra quy mô lớn cần thời gian, chúng ta hãy xem thử nguyên nhân tử vong trước đi. Tần Lâm nháy mắt với Lục Mập. Hoàng Gia Thiện hảo tâm nhắc nhở, trên đỉnh đầu người chết có một chỗ sưng, mới vừa rồi bản quan đã nhìn qua, có lẽ là do đầu bị tổn thương, gió độc xâm nhập cho nên phát tác bỏ mình. Chúng phong là cách gọi chung của trung y học đối với các loại bệnh mạch máu não cấp tính, chia ra đứt mạch máu não vì thiếu máu và đứt mạch máu não xuất huyết. Trung y đã sớm biết rõ vấn đề này. Hoa Đà chỉ chứng nhức đầu cho Tào Tháo trong truyền thuyết chính là giải phẫu mở hộp sọ mà từ trước đó chưa ai làm. Hoa Đà chẩn đoán được Tào Tháo xuất huyết não, cố gắng thuyết phục y mở hộp sọ lý cục máu ứ ra, kết quả bị Tào Tháo mang lòng nghi ngờ từ chối. Và lại bất kể Hoa Đà có được điều kiện kỹ thuật giải phẫu mở hộp sọ thật sự hay không, chỉ bằng vào chuyện ông biết đau đầu là do ứ máu trong đầu tạo thành, cũng nói lên phương pháp trị liệu mở hộp sọ lấy máu ứ ra đã xuất hiện trước thế giới 1.700 năm. Ý của Hoàng Gia Thiện nếu dịch ra thuật ngữ y học hiện đại chính là nói ma sư gia chết bởi ngoại thương đưa tới xuất huyết trong đầu. Tên mập lại không kiểm tra vết sưng trên đầu người chết, mà lấy một chiếc dao cạo nhỏ nhắn tinh xảo trong túi da trâu ra cạo tóc người chết soạt soạt. Dao cạo này vô cùng sắc bén, chỉ sau vài nhát đã cạo được gần nửa đầu tóc. Mao thị đầu tiên là sợ run chốc lát, tiếp theo gào thét lớn lên. Các ngươi giở trò gì vậy, vì sao cạo tóc lão dưỡng nhà ta? Hiện tại người đã chết, cũng không có cách nào trở thành hòa thượng. Tên mập cũng không quay đầu lại trả lời bằng câu Tần Lâm dạy y. Vết thương nằm ở đỉnh đầu cần phải cạo sạch tóc để nghiệm tra, như vậy mới minh bạch. Tuy rằng Mao thị là phụ nhân chua ngoa lắm điều, nhưng nàng ở kinh sư đã lâu, làm sao không biết lợi hại của cẩm y vệ. Thấy bọn Tần Lâm, Lục Viễn Chí mặc phi ngư phục cũng không dám kêu la phản bối nữa. Hoàng gia thiện nghĩ ngợi một hồi mới gật đầu một cái. Theo nho gia nói là thân thể phát phu là do phụ mẫu không thể tùy tiện hủy thương, tóc này cũng không phải có thể tùy tiện cạo. Nhưng nhân mạng tày trời, vì cha rõ vụ án, cạo sạch tóc người chết cũng là chuyện bất đắc dĩ. Tuy rằng thân hình Lục Viễn Chí mập mạp nhưng làm những chuyện này cũng hết sức nhanh nhẹn dứt khoát, chỉ sau vài nhát dao đã cạo sạch tóc ma sư ra, vết thương trên đầu lập tức lộ ra hết sức rõ ràng. Quả thật lần này rõ ràng hơn lúc trước, chỉ vạch tóc ra kiểm tra, chỉ thấy vị trí đỉnh đầu quả thật có một nơi bị sưng, hình thành một cục u màu xanh khá lớn. Tên mập thi triển tay chân liên tục, lột sạch ma sư ra, lật qua lật lại niệm thi, sau một lúc bèn báo cáo cho Tần Lâm. Tần ca, toàn thân cao thấp người chết có nhiều chỗ vết thương, kế cánh tay trái có một vết thương ứ máu, cánh tay phải có hai vết thương, chân trái có một chỗ sưng phù. Đây toàn là vết thương do ẩu đả với người khác, thương thế rất nhẹ không gây chí mạng, duy chỉ có vết thương trên đầu sưng to, rất có thể từ đó gió độc xâm nhập thương phát bỏ mình. Xuất huyết não, đa phần vết thương bên ngoài lại hết sức bình thường, nhưng trên thực tế mạch máu trong đầu đã vỡ, máu chảy ra, áp lực lên não gia tăng, chèn ép tổ chức cơ quan não, gây ra hiệu quả chí mạng. Đừng nói trên đầu ma sư gia bị vết thương sưng to như vậy dẫn tới xuất huyết não, cho dù là vết thương nhỏ hơn gây ra xuất huyết não Tần Lâm cũng đã gặp. Tần Lâm cười khổ sờ sờ cằm, nghĩ ngợi một chút mới nói: xem ra vụ án rất có thể là Trần Minh Hào đánh ma sư ra khiến cho y xuất huyết não. À không, là gió độc xâm nhập vào đầu. Tên này còn đi tới nhà nhân tình nào đó phong lưu khoái hoạt một phen, kết quả chết trên giường. Nhân tình kia thấy vậy sợ hãi, cho nên mới chuyển thi thể y tới nơi này. Mọi người nhất tề gật đầu, đây là giải thích hợp lý nhất trước mắt đối với vụ án. Hoàng gia thiện cũng khen phải luôn miệng. Nói như vậy, kẻ nhân tình di chuyển thi thể kia cũng chỉ có tội biết chuyện không báo, cuối cùng Trần Minh Hào vẫn phải chịu trách nhiệm cho cái chết của ma sư gia. Sau khi bị y đánh 3 canh giờ, ma sư gia đã chết. Cách kỳ hạn bảo cô 20 ngày rất sớm, dựa theo luật đại minh, Trần Minh Hào không tránh khỏi phải đền mạng cho nạn nhân. Lời còn chưa dứt, chợt nghe cách đó không xa phịch một tiếng vang lên, có vị lão nhân ra tóc bạc hoa râm ngã xuống. Thời này dân phong thuần hậu chất phác, còn chưa bị những chuyện lường gạt làm mất đi lòng tin. Dân chúng chung quanh, nha dịch ba chân bốn cẳng đỡ lão nhân ra dậy, bấm nhân trung, đổ nước gừng, bận rộn cứu chữa một hồi, rốt cuộc lão nhân cũng chậm rãi tỉnh lại. Có người láng giềng nhận ra lão nhân này thở dài nói: đáng thương thay Trần lão đầu sinh con trai làm đại hán tướng quân, tốt xấu gì cũng phục vụ cho hoàng thượng, cuối cùng cũng nở mặt nở mày. Lần này lại phải đền mạng cho ma sư gia, quả thật người tốt không được kết cục tốt. Vừa nghe nói Trần lão đầu là phụ thân của Trần Minh Hào, Mao thì lập tức nhào tới giống như mãnh hổ xuống núi, chộp lấy cổ áo lão nhân lớn tiếng kêu lên: lão già kia, con trai lão giết nam nhân của ta, lão nương liều mạng với lão. Mọi người thấy vậy vô cùng kinh ngạc, ma sư gia kia trêu hoa dẻo nguyệt, hai người ngày ngày đánh nhau, Mao thì hận mong cho y sớm ngày đi gặp Diêm Vương. Vì sao lúc này lại có biểu hiện kỳ dị như vậy, dường như muốn liều mạng đòi công bằng cho trưởng phu. Rốt cuộc là hai tên đệ to xác kia hiểu lòng của tỷ tỷ mình nhất, tiến lên nửa khuyên giải nửa hù dọa: lão nhân gia, con trai lão giết chết tỷ phu ta, ngoại trừ đền mạng ra, chẳng lẽ không bồi thường bạc cho tỷ tỷ chúng ta an thân nửa đời còn lại? Chớ nói nhiều lời, lấy 3.000 lượng ra rồi hãy nói. Trần lão đầu nước mắt chan hòa, quỳ xuống đất thi lễ với Mao thị: ngàn vạn lần không nên như vậy, con ta không nên giết chết ma sư gia, không lấy ra được 3.000 lượng, lão đầu nhi lập tức trở về cầm cố thi chấp, sẽ đền bạc cho nàng. Mao thị phun một bãi nước bọt vào mặt Trần lão đầu kêu lên oai oái. Ai cần lão cầm cố, lấy hết ruộng đất của lão đền cho lão nương vẫn còn xa mới đủ 3.000 lượng. Tiểu nhị tiểu tam, chúng ta đến Trần gia thu khế ước đất. Trần lão đầu ủ rũ như đưa đám, nhìn dáng vẻ cũng không dám cự tuyệt yêu cầu của Mao thị. Đám hàng xóm láng giềng bàn tán xôn xao. Ôi, đây mới gọi là hành thiện tích đức bị trời phạt, tạo nghiệt làm ác phúc báo nhiều. Phụ tử Trần gia là người tốt mấy chục năm, chỉ một lần sơ suất lập tức nhà tan cửa nát. Ma sư gia âm hiểm xảo trá, nối giáo cho giặc, trước khi chết còn được phong lưu khoái hoạt trên bụng nữ nhân. Mao thị ngang ngược hung hãn, không giữ phụ đạo, quay đầu lại ngược lại nhân họa đắc phúc, chúng ta biết nói gì đây? Vậy cũng không có cách nào. Cũng có người lắc đầu thở dài. Từ xưa đều là giết người thì đền mạng, thiếu nợ phải trả tiền, con trai Trần gia sơ suất một chút đã đánh chết ma sư gia, quan phủ bắt y đi, tóm lại là phải đền mạng. Mao thị dương dương đắc ý nhìn xung quanh một vòng, lớn ngực ngẩng đầu lỗ mũi hướng lên trời, dáng vẻ không giống như quả phụ có trượng phu vừa mới chết, mà giống như đại tướng quân ca khúc khải hoàn hồi triều. Ra lệnh cho hai tên đệ to xác cùng đưa Trần lão đầu đi lấy khế ước xuống đất. Tần Lâm thấy vậy cau mày, nhìn Ngưu Đại Lực nháy mắt, lão Ngưu liền mang theo mấy tên thân binh hiệu ấy đi tới, cản Mao thị lại. Trầm đát, trưởng quan chúng ta chưa kết án, vì sao các ngươi dám tự ý thỏa thuận nhân mạng? Bà nương kia chẳng lẽ không biết đây là trọng tội trong luật Đại Minh? Cầm y về. Tác giả Miêu Khiêu, thực hiện Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website audiochuyen.org. Chương 385. Văn Hương Môn người khác không nói, khóe miệng Hoàng Gia Thiện khẽ nhích lên, vuốt sâu mà cười. Thỏa thuận nhân mạng tức là khi xảy ra vụ án nhân mạng, người trong cuộc không báo cáo lên quan phủ mà là lặng lẽ thỏa thuận bồi thường với nhau, cũng chính là hòa giải ngoại tòa. Tình huống như hiện tại bất quá chỉ là thỏa thuận bồi thường giữa hai bên sau khi báo án, đương nhiên không phải là thỏa thuận nhân mạng. Bất quá Hoàng huyện lệnh cũng không muốn nói những chuyện này cho Mao thị, là một vị quan địa phương hợp cách, lần đầu tiên ý che giấu một chút tin tức luật pháp đối với dân chúng dưới quyền mình. Mao thị nghe nói thỏa thuận nhân mạng phạm pháp, lập tức lấy làm kinh hãi, cho dù là nàng hung hãn tới mức nào cũng không dám tranh với Cẩm Y hiệu ấy, bèn thả Trần lão đầu ra. Tần Lâm đích thân dìu Trần lão đầu sang bên cạnh, vẻ mặt ôn hòa nói: "Lão nhân gia, con trai ông là đại hán tướng quân Cẩm Y thân quân thuộc hạ đô chỉ huy sứ Ti Ta. Mặc dù bây giờ hiểm nghi phạm tội nên bị bắt nhưng vẫn chưa định án, vẫn là đồng bào của bản quan. Bản quan nhất định sẽ chấp pháp công bằng, không oan uổng bất kỳ ai, lão không cần sợ gì cả." Sau đó Tần Lâm lại lấy ra mấy miếng bạc vụn nhét vào tay Trần lão đầu, lệ cho hai tên thân binh đưa lão về nghỉ. Hoàng Gia Thiện thấy vậy gật đầu một cái, thầm nhủ trong lòng: "Tần trưởng quan quả thật có tình có nghĩa." Các thân binh hiểu ý cảm thấy đi theo vị trưởng quan này làm việc trong lòng sảng khoái vô cùng. Đường thượng quan Cẩm Y, đại trưởng Nam Chấn Phủ Ti lại coi trọng một vị đại hán tướng ân chưa từng quen biết như vậy, chẳng lẽ đối xử tệ với huyên để ra sức bên cạnh mình sao? Ngược lại Trần lão đầu không hề tỏ ra cảm kích, rơi nước mắt, tinh thần của lão đã sớm bị tin giữ con trai đánh chết người, sắp phải đền mạng làm cho ngây dại. Lão máy móc nhận lấy bạc trong tay Tần Lâm, được hai tên thân binh hiểu ý dịu, khập khánh bước đi xa. Trần Minh Hào đánh ma sư ra, sau đó y bị gió độc vào não mà chết, trước khi chết từng đi phong lưu khoái hoạt một phen, sau khi đột nhiên chết lại bị rời thi. Trước mắt xem ra vụ án chỉ có bấy nhiêu tình tiết, dường như rời thi chỉ là một chi tiết phát sinh trong quá trình diễn biến, cũng không có ảnh hưởng về bản chất đối với toàn vụ án. Sau khi đi một vòng lớn, công việc điều tra phá án lại trở về điểm xuất phát. Lục Viễn Chí không khỏi có cảm giác ồ rũ chán nản, cảm thấy uổng phí công phu. Tần Lâm lại không nản chút nào, ngược lại vô cùng hứng thú. Đối với Tần Lâm, phá án chính là giải từng câu đố. Rất nhiều khi công việc điều tra phá án sẽ lượn quanh một vòng lớn lại trở về trạng thái mới bắt đầu. Như vậy sẽ khiến cho đám người sơ suất yếu kém cảm thấy chán nản ồ rũ. Nhưng đối với loại lão thủ như Tần Lâm lại càng thêm hứng thú rồi sao. Bởi vì có giải thích hợp lý tất cả các nghi điểm điều tra vụ án mới có thể tiến gần tới chân tướng sự thật. Chỉ dựa vào chuyện Trần Minh Hào đánh vào đầu ma sư gia, từ đó khiến cho ma sư gia bỏ mạng, không giải thích được tư thế thi cương kỳ quái và thời gian xuất hiện thi cương, không tìm được hiện trường đầu tiên của vụ án, vậy sẽ không thể đoạn án, không thể phục chúng. Hơn nữa bản thân Tần Lâm cũng cảm thấy không chấp nhận được. Cho nên một mặt hắn bảo Hoàng gia Thiện ra lệnh bọn bộ khoái đi khắp nơi hỏi thăm xem rốt cuộc khi còn sống ma sư gia đi tới nhà nhân tình nào. Một mặt lệnh cho nha dịch tạm thời liệm xác ma sư gia vào trong quan tài mỏng chất đống băng tuyết xung quanh, cũng tương đương băng quan, bảo tồn đề phòng sau này có cần tra nghiệm. Từ biệt Hoàng gia Thiện, buổi trưa Tần Lâm cùng các huynh đệ hiểu ý ăn một bữa ngon lành ở Bát Tiên Tửu Lâu có cấp bậc rất cao, chỉ không cho uống rượu. Mọi người ngồi trong đại đường nghe một vị tiên sinh kể chuyện kể Tam Quốc Chí. Chờ đến khi hai thân binh hiểu ý đưa Trần Lão Đầu về nhà trở lại, bảo bọn họ dẫn đường, mọi người cùng nhau cưỡi ngựa ra khỏi thành chạy thẳng tới nhà Trần Minh Hào. Trần gia ở ngoài thành khá xa, Trần Lão Đầu vào thành khám bệnh hốt thuốc, cho nên mới kịp thời nhận được tin tức chạy tới nơi phát hiện vụ án. Mọi người cưỡi khoái mã chạy nửa canh giờ mới đến. Tần Lâm không vội vàng chạy thẳng tới Trần gia, mà là quan sát bốn phía. Quả nhiên có một trang viện thật là lớn, ruộng đất thẳng cánh cỏ bay, phòng ốt san sát, lại có ao cá rừng cây, quy mô hết sức lớn lao. Tìm người đi đường hỏi thăm, phần lớn khoát tay không dám trả lời, vội vã rời đi, cho dù là có người chịu trả lời cũng chỉ nói vài câu hết sức ngắn gọn. Đây là trang viện của Kỳ Liêu Dương Tổng Đốc, chư vị cẩm y quan ra hỏi y làm chi? Tần Lâm cười nói, chúng ta là cẩm y quan qua đường, bởi vì vó ngựa bị sút cho nên muốn tìm trang viện của y thay đổi. Người nọ thè lưới ra thật dài. Nực cười, tuy rằng ngươi là một cẩm y quan, nhưng so với Dương Tổng Đốc cũng chỉ là chức quan to như hạt mè, chắc chắn sẽ bị đánh đuổi ra. Hừ hừ, tôi tớ của y trong trang vô cùng đáng ghét. Ôi, ta lỡ lời nói hưu nói vượn, chẳng phải là chuốc họa vào thân sao? Dứt lời người nọ bỏ đi rất nhanh, còn nhìn quanh bốn phía, dường như sợ người xung quanh nghe được lời mình vừa nói. Kiêu phó trong phủ Dương Triệu Hoành hành hương lý, từ chuyện này có thể nhìn thấy. Đương nhiên Trần Minh Hào đánh chết người phải trị tội theo luật, nhưng e rằng ma sư gia kia cũng có phần đáng chết. Tần Lâm lắc đầu một cái, hết sức khinh thường hành vi của nhà Dương Triệu, bất quá hắn không phải tới đây vì vạch trần thủ đoạn của Dương Tổng Đốc, sau khi thở dài một phen mới chạy tới Trần gia. Được hai tên thân binh chỉ dẫn, xem thử thấy khoảng cách nhà Trần Minh Hào quả thật rất gần điện trang Dương gia, là nhà đất quay về phía bắc, khắp nơi dọn dẹp sạch sẽ, nóc nhà đọng một lớp tuyết trắng mỏng, dưới mái hiên chất đống không ít củi khô rơm rạ. Tần Lâm mới vừa đi tới phía bên ngoài viện, đã nghe thấy bên trong có người nói chuyện. Văn hương môn chúng ta chính là do môn chủ Vương Sâm Vương chân nhân sáng chế, có thể cứu khổ cứu nạn. Sau khi nhập môn chỉ cần tích đức hành thiện tụng cửu liên bảo kinh là có thể tiêu tai giải nạn, gặp dữ hóa lành. Lần này con trai lão bị bắt cũng là vì lần trước chúng ta tới truyền đạo y mắng Vương chân nhân. Nghe những lời này, thần sắc Tần Lâm nhất thời thay đổi, lớn tiếng nói: kẻ nào dám yêu ngôn hoặc chúng? Các vị huynh đệ bắt lại cho bản quan. Ngưu đại lực dẫn các thân binh hiểu ý ùa vào, lập tức bắt được hai tên trung niên chừng 40 tuổi gầy gò, phía sau có Trần lão đầu, còn có một vị lão bà tuổi gần hoa giáp, có lẽ là mẫu thân Trần Minh Hào. Ánh mắt Tần Lâm lạnh lẽo như lưới đao quét qua trên mặt hai người truyền đạo kia, hai người bọn họ bị dọa sợ đến nỗi run rẩy, miệng niệm lâm dâm vương chân nhân cứu mạng gì đó. Cẩm Y Vệ, tác giả, Miêu Khiêu, thực hiện, Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website audiochuyen.org. Chương 386. Gia đình phách lối cái gì, vương chân nhân chắc chắn là Bạch Liên tà giáo. Tần Lâm cười lạnh nói, không phải, trưởng quan hiểu lầm. Hai người truyền đạo bị dọa sợ đến đưa tay xua lia lịa tranh nhau nói, Văn Hương môn chúng ta là môn chủ kế châu vương chân nhân ngộ đạo sáng chế, cũng không phải là Bạch Liên tà giáo. Quan phủ cho phép chúng ta truyền đạo, có rất nhiều đại quan đại phủ kinh sư cũng tin tưởng chúng ta. Trưởng quan tuổi còn trẻ đã làm đại quan Cẩm Y Vệ, nếu như vào Văn Hương môn ta tụng niệm Cửu Liên Bảo Kinh nhiều một chút, tương lai sẽ thăng tiến không ngừng, làm tới tướng quân, tới đại đô đốc. Lần này truyền giáo cho cả Tần trưởng quan, các hiệu ấy sở khóc sở cười tát tay hai tên du côn này liên tiếp, khiến cho chúng lăn lộn khắp nơi. Sau đó hai tên này tỏ ra ngoan ngoãn, Tần Lâm hỏi tỉ mỉ một hồi, bọn họ không dám không thành thật trả lời. Thoạt nhìn quả thật Văn Hương môn này rất khác Bạch Liên giáo. Bạch Liên giáo lại vô sinh lão mẫu quê quán chân không thuyết minh vương giáng thế, Di Lặc hạ sinh, từ đời Tống truyền lưu đã có 600-700 năm, Phương Tịch triều Tống, Lưu Phúc Thông, Hàn Lâm Nhi, Bành Oanh Ngọc triều Nguyên, Đường Tái Nhi triều Minh. Luôn luôn đối nghịch với triều đình, không ngừng khởi sự tạo phản. Văn Hương môn là do môn chủ kế châu Vương Sâm hiện tại sáng lập, trước sau đã có mười mấy năm, đã phát triển lớn mạnh ở Bắc Trực Lệ. Nghe nói Vương Sâm từng cứu một tiên hồ, hồ này tự chặt đứt đuôi tặng cho, bơi hồ toát ra mùi hương kỳ dị, mượn đó hiệu triệu giáo chúng khiến cho có rất nhiều người quy phục, từ đó có tên Văn Hương môn. Môn đồ niệm kinh thắp hương, lại nhiên đăng cổ Phật, lui tới cùng quan phủ, cũng không tạo phản làm loạn. Nghe thấy chuyện hồ ly chặt đuôi tặng cho, Tần Lâm cảm thấy nực cười. Thủ đoạn du côn cấp thấp như vậy cũng chỉ sánh ngang với đám vu bà, thầy cúng ở thôn quê, so ra chênh lệch khá xa với Bạch Liên giáo truyền thừa 700 năm, hấp thu Phật giáo, hay Minh giáo ba tư phát triển chính quy có hệ thống. Hơn nữa Văn Hương môn không lại vô sinh lão mẫu, nếu quả thật là chi nhánh Bạch Liên giáo, bọn họ dám khi sư diệt tổ sao? Hẳn hai bên không có dính dáng gì với nhau. Tần Lâm nhẹ nhõm trong lòng, nhưng ngoài mặt vẫn không đổi sắc, nghiêm mặt hỏi Tần lão đầu. Hai người bọn họ nói đều là lời thật ư? Trần lão đầu gật đầu lia lịa như gà mổ thóc. Là lời thật. Lần trước có vị trương sư huyên truyền đạo bị người tố cáo bắt ở Uyển Bình huyện, nghe nói là do Dương Tổng Đốc viết danh thiếp bảo lãnh ra. Tần Lâm càng có thể yên tâm, Uyển Bình huyện lệnh Hoàng Gia Thiện là một vị quan tốt chính trực. Nếu như Văn Hương môn thật có vấn đề, cho dù là Tổng Đốc Kỳ Liêu Dương Triệu viết danh thiếp bảo lãnh, Hoàng Gia Thiện cũng tuyệt đối sẽ không thả người. Hai người nghe kỹ, sau này không cho yêu ngôn hoặc chúng, mê hoặc nông dân. Tần Lâm nghiêm mặt hổ hù dọa hai người truyền đạo Văn Hương môn một phen, sau đó thả bọn họ rời đi. Lúc này Tần Lâm mới ra mắt Trần lão đầu, chậm rãi hỏi chuyện lão. Mới đầu Trần lão đầu luống cuống tay chân, lát sau thấy thái độ Tần Lâm hòa ái dễ thân cận mới từ từ bình phục lại. Nói đến chuyện con trai gây án lập tức nước mắt nước mũi chảy sòng sòng kể lể thao thao không ngừng nghỉ. Tần Lâm cha vẫn đương sự về vụ án vừa có kiên nhẫn lại thêm kỹ xảo phong phú, rất nhanh đã giúp Trần lão đầu gạt đi băn khoăn, thành thật kể lại mọi chuyện từ đầu. Đáng tiếc phu thê lão đã già, lúc ấy thấy con trai cùng người ta đánh nhau lại bị dọa sợ mất cả hồn vía, cũng không nhìn rõ quá trình đánh nhau, không cung cấp được manh mối gì hữu dụng. Như vậy, Tần Lâm sờ sờ cằm, không chút hề tỏ ra thất vọng, tiếp tục hỏi tới. Như vậy lúc ấy trừ Tráng Đinh Dương phủ ra còn có những người khác ở hiện trường hay không? Có, có. Trần lão đầu nói cho Tần Lâm biết, lúc ấy còn có phụ cận mấy huynh đệ thuộc nhỏ Giao Hảo cùng con trai Trần Minh Hào, chính là Thế Tập Quân Hộ Kinh Sư, là binh sĩ ở xa doanh gần đó, cũng có xung đột với Dương gia trong chuyện đất đai. Lúc ấy nghe thấy có đánh nhau nên chạy tới can thiệp, mục kích toàn bộ quá trình. Tần Lâm bèn mời Trần lão đầu dẫn đường đi gặp mấy tên quân hộ này. Tên mập lẩm bẩm nhắc nhở hắn: Tần ca, không phải là vụ án rất rõ ràng sao, trên án quyển đã viết ra hết. Tần Lâm lắc đầu một cái, vụ án quần đấu quan trọng nhất là xác định vết thương chí mạng cùng với ai là kẻ gây ra vết thương chí mạng. Trước mắt chỉ là ghi chép sơ lược vụ án cùng khẩu cung nghi phạm, có lẽ Hoàng Gia Thiện đã có thể theo đó định án, nhưng theo Tần Lâm thấy chứng cứ vẫn chưa đủ. Có lẽ là thói quen nghề nghiệp, một khi án mạng xảy ra mà không có chứng cứ xác thật sành sành, trong lòng Tần Lâm lại cảm thấy không thoải mái. Trong những vụ án như vậy, trực giác bén nhạy do nhiều năm điều tra phá án hình thành sẽ khiến cho hắn phát hiện ra điểm khác thường. Đi qua một rừng cây không lớn đã đến nhà quân hộ, chỉ thấy bên ngoài nhà có rất nhiều người đang kêu la ầm ĩ, dậm chân thóa mạ không ngừng, ai nấy đều mặc áo ngắn màu đen, chẳng khác nào đám gia đình ngoài cửa Dương gia trang. Trần lão đầu lập tức dừng chân lại, không dám tiến lên. Tên cầm đầu đám gia đình kia nhìn thấy bọn họ, lập tức dẫn người xông lên chỉ Trần lão đầu mắng: Lão bất tử, còn gọi cấp trên con trai lão tới ư? Gọi ai tới cũng vô dụng, Lưu Đô Đốc Cẩm Y về cũng là bằng hữu của lão gia nhà ta. Thì ra đoàn người Tần Lâm mặc phi ngư phục, gia đình không nhận ra bọn họ, còn tưởng rằng là Cẩm Y quan viên cai quản đại hán tướng quân cấp trên của Trần Minh Hào. Tên đầu lãnh gia đình kia lại nhìn Tần Lâm cười lạnh mấy tiếng: Vị trưởng quan này, tiểu nhân khuyên ngài chớ nên nhúc tay loạn lên, Dương Tổng Đốc nhà ta là quan đồng triều với Lưu Đô Đốc Quý Nha, nếu như trở mặt, e rằng trưởng quan ngài sẽ không được tốt lành gì. Tên tạp tử này, Lục Mập đùng đùng nổi giận, vốn định phát tác, Tần Lâm xua tay y bèn tạm thời nhẫn nhịn. Tần Lâm cũng không nói toạc ra, chỉ cười nói: Ngươi là quản gia Dương Phủ ư? Bản quan tới đây chỉ vì điều tra chân tướng vụ án, muốn thẩm vấn mấy tên quân bộ xa doanh lúc đó có mặt ở hiện trường, cho nên mời các ngươi tránh ra, giữa các ngươi có chuyện gì, chờ bản quan hỏi xong hãy nói tiếp cũng không muộn. Tên đầu lãnh gia đinh mắt chó coi thường người, thấy thái độ Tần Lâm hiền hòa ngược lại cho là hắn bị danh hiệu Dương Tổng Đốc hù dọa, quay đầu lại nhìn nhà quân hộ bị đám huynh đệ mình vây quanh nước chảy không lọt, cậy mạnh không nói lý vung tay lên: Không được không được, ai biết các ngươi muốn làm cái gì? Đám quân hộ này chối cãi không trả đất đai nhà ta, đã quen nói láo thành tánh, dù ngươi có hỏi cũng là vô ích, theo ta thấy dứt khoát không hỏi còn hơn. Cẩm Y Vệ, tác giả, Miêu Khiêu, thực hiện, Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website audiochuyen.org. Chương 387. Đầu hiến ruộng đất. Đúng rồi, nếu đã tới đây vậy hãy để Trần lão đầu lại, con trai lão giết ma sư ra thiếu nợ nhà ta còn chưa trả, lấy ruộng đất nhà lão trả nợ đi. Quả thật hết sức buồn cười, lão bà Mao thị của ma sư ra muốn lấy ruộng đất Trần gia bồi thường chuyện sinh kế nửa đời còn lại của nàng, Dương Phủ cũng nhìn chằm chằm 18 mẫu đất này. Trần lão đầu nghe đến đó thật sự tay chân luống cuống, không biết nên làm gì bây giờ, co do khép nép trốn sau lưng Tần Lâm. Tần Lâm cười hì hì, ánh mắt híp lại, hỏi tên gia đình kia: Quản gia, các ngươi thật sự không nhường đường sao? Tên đầu lãnh gia đình lắc đầu quầy quậy như trống bỏi: Được rồi, đập gãy một chân đi. Tần Lâm hời hợt nói một câu như vậy. Bọn Gia Đinh Dương Phủ không biết có ý gì, còn đang nghi hoặc, chỉ nghe Ngưu Đại Lực cười gằn một tiếng, từ mặt bên đạp vào đùi tên đầu lãnh Gia Đinh kia. Rắc, tiếng xương gãy vang lên, thanh âm giòn tan truyền vào tai mọi người. Tên đầu lãnh Gia Đinh Dương Gia ngã nhào xuống đất, lúc này còn chưa biết đã có chuyện gì xảy ra. Chỉ sau thời gian một cái búng tay, nỗi đau kịch liệt từ trên đùi truyền tới, y lập tức nhìn thấy cảnh tượng khiến cho mình phải kinh hãi. Đùi phải vặn xoắn sang bên, rõ ràng là đã gãy xương đứt gân. Sau đó, tên đầu lãnh Gia Đinh há to miệng phát ra tiếng kêu to như chọc tiết heo. Đám Gia Đinh còn lại nghe thấy tiếng kêu thảm thiết này, ai nấy đều rùng mình sờn ớt. Tần Lâm cười khành khạch hai tiếng, sờ sờ cằm. Làm Gia Đinh cũng dám lớn lối như vậy, ngươi cho rằng ngươi là Lâm Tam Ca sao? Đừng nói đầu lãnh Gia Đinh không hiểu ý Tần Lâm, cho dù là hiểu cũng không rảnh đáp lời. Y ôm chân kêu trời kêu đất, sắc mặt thoạt trắng thoạt xanh giống như tờ giấy. Rõ ràng hiện tại là tiết trời giá rét đóng băng, thế nhưng trên trán y rỉ ra mồ hôi hột, hột nào hột nấy to như hột đậu nành. Đám Gia Đinh Dương gia còn lại bị dọa đến nỗi sững sờ tại chỗ. Mặc dù bọn họ đã quen tác oai tác quái hà hiếp dân chúng ở hương thôn, nhưng từ trước tới nay chưa từng thấy qua người nào ngang ngược như vậy. Trong lúc cười nói đã cho thuộc hạ đá gãy chân đầu lãnh Gia Đinh, quả thật khiến cho lòng người run sợ. Rốt cuộc có người phát giác Tần Lâm không giống như cầm y hiệu ấy hay đi tuần tra ngoài đường ở kinh sư, đánh bảo nơm nớp lo sợ hỏi: "Ngươi, các ngươi là ai?" Bắc chấn phủ ti. Ôi, Tần Lâm thất bại lấy tay vỗ trán, có cảm giác bất lực, xem ra hung danh Nam chấn phủ ti ta còn chưa nổi bật. Chúng ta là Nam chấn phủ ti. Lục Mập cười hì hì bắt trước giọng cà lăm của tên Gia Đinh này, sau đó nghiêm nghị nói: "Các ngươi nghe cho kỹ đây, vị này chính là chỉ huy Thiêm Cẩm y vệ sự, Minh Uy tướng quân, trưởng Nam chấn phủ ti Tần Lâm Tần trưởng quan chúng ta." Tên Mập nói mỗi một quan hàm, sắc mặt của Gia Đinh Dương phủ lập tức tái đi vài phần, về sau đã há hốc mồm cứng lưới, cũng không nói ra được nửa câu. Nếu làm Gia Đinh nhà đạt quan hiển quý ở kinh sư, vậy cũng hiểu được sơ lực quan chế triều đình, chỉ huy thiêm sự cẩm y vệ là đường thượng quan, có thể vào Bạch Hổ đại đường tham dự sự vụ cơ yếu, Minh Uy tướng quân là tán cấp, trưởng Nam chấn phủ ti là nhân vật số 3 trong hệ thống cẩm y vệ, kế dưới Lưu Thủ Hữu và trưởng Bắc chấn phủ ti. Mặc dù bọn Gia Đinh khoác lác chủ nhân của mình Dương Tổng Đốc cùng Lưu Đô Đốc là Mạc Nghiệt Chi giao, nhưng bọn họ cũng rất rõ ràng, chỉ bằng vào đám Gia Đinh nho nhỏ lại dám đắc tội một vị đại nhân vật trưởng Nam Nha như Tần trưởng quan, không cần lão nhân gia bọn họ đồng thủ, sau khi trở về mấy vị đại quản gia biết được tin này chắc chắn sẽ đánh gãy chân bọn họ trước. Lục Mập nói xong, Ngưu Đại Lực còn thành thật bổ sung: "Cẩm y vệ là thiên tử thân quân, phàm là đường thượng quan phá án, kẻ nào dám can đảm ngăn trở coi như đồng mưu phản, có thể giết chết không tha." Tần trưởng quan tâm địa nhân hậu, được người xưng lấy đức báo oán, cho nên lệnh cho ta đá gãy một chân tên này đã coi như là đặc biệt khai ăn. Tên đầu lãnh Gia Đinh đang quằn quại trên mặt đất nghe vậy thật là khóc không ra nước mắt, chẳng lẽ bị đá gãy chân như vậy ta còn phải cảm tạ ngài sao? Tần Lâm vẫn cười híp mắt, không nhanh không chậm nói: "Mang trở về tìm đại phu nối xương, 3 tháng đừng động, tương lai vẫn có thể đi lại được. Đương nhiên nếu muốn làm chó săn cho người khác hà hiếp hương dân, hẳn là hạ bàn có chút không vững chắc." Tuy rằng hiện tại thái độ vị Tần trưởng quan này vẫn ung dung nhàn nhã, nhưng còn ai dám coi thường lời hắn nữa. Bọn Gia Đinh vội vàng ngẩng đầu lên, nhanh chóng chạy mất không dám quay đầu lại. Xung quanh trở nên yên tĩnh. Tần Lâm chắp hai tay sau lưng ung dung đi về phía mấy gian nhà của quân hộ ở. Nơi đây có 5 gia đình đều ra bên ngoài giằng co với đám Gia Đinh Dương phủ. có mấy người trẻ tuổi, bất quá người già phụ nữ và trẻ con vẫn chiếm đa số, nhìn thấy cảnh tượng mới vừa rồi đều cảm thấy hả giận. Nhưng cũng không biết vị đại quan cầm y vệ thủ đoạn tàn nhẫn này tới để làm gì, ai nấy đều thắc thỏm không yên. Tần Lâm đi thẳng vào vấn đề, trực tiếp nói cho bọn họ biết. Bản quan trưởng Nam Trấn Phủ Ti quan giáo cầm y vệ phạm pháp sẽ thuộc về bản quan phân xử. Lần này tới đây là vì điều tra án Trần Minh Hào hiểm nghi đánh ma sư ra tới chết. Nghe nói ngày đó có con cháu các ngươi phục dịch tại xa doanh có mặt ở hiện trường, bản quan muốn tìm bọn họ hỏi tình huống một chút. Nghe đến đó, các thân nhân quân hộ cùng nhau thở phào nhẹ nhõm. Mấy vị lão nhân đương ra không hẹn mà cùng quỳ dưới chân Tần Lâm. Trời cao thương xót, thì ra là một vị thanh thiên đại lão ra đến. Tần trưởng quan, chúng ta vì chuyện đầu hiến ruộng đất bị Dương phủ nhiều lần bức bách, lần này bọn họ lại mượn ma sư ra bị đánh chết sinh sự, cưỡng ép nói con trai chúng ta cũng có đồng thủ, ngài phải thay chúng ta chủ trì công đạo. Mấy người tuổi trẻ vội vàng đỡ trưởng bối của mình, đám cô nương tức phụ nhìn Tần Lâm bàn tán xôn xao. Vì sao không giống như thanh thiên đại lão gia trên sân khấu như vậy, chức quan vị lão gia này thật lớn, nhưng hắn còn trẻ như vậy. Không cần biết hắn trẻ tuổi hay không, chỉ cần chịu đứng ra làm chủ giải oan cho chúng ta, vậy chính là quan tốt. Tần Lâm giơ hai tay ra đỡ hờ, bảo chư vị lão nhân đứng lên, đúng là năm nha không xen vào tranh chấp quan dân bình thường, nhưng làm đường thượng quan cầm y vệ, hắn có chức trách tra xét gian nịnh đạn hạc bất pháp, nghe thấy Dương phủ hoành hành bất pháp liền nhíu mày một cái, bảo đám thân nhân quân hộ này chậm rãi kể lại tình huống. Những người dân này kể lại lẫn lộn đầu đuôi một phen, Tần Lâm nghe xong phải thầm sắp xếp lại trong lòng, mới hiểu được nguồn cơn. Quân hộ tranh chấp với Dương gia là vì chuyện đầu hiến ruộng đất. Từ giữa triều Minh, phong trào đầu hiến ruộng đất thịnh hành, dân chúng địa phương thường thường đầu hiến ruộng đất cho đám nhà giàu quan quyền, bản thân bọn họ trở thành tá điền hoặc tôi tớ. Chẳng lẽ dân chúng điên rồi sao, cam tâm tình nguyện hiến ruộng đất cho người khác còn mình làm tôi tớ. Chỉ vì thuế phú Đại Minh tuy thấp, nhưng còn đủ các loại tiền cứ thường lệ, gia tăng chỉ tiêu. Chính là gánh nặng không nhỏ đối với nông hộ bình thường. Nông hộ hiến ruộng đất cho đạt quan hiển quý, thật ra bản thân bọn họ vẫn trồng trọt, nhưng đạt quan hiển quý có đặc quyền miễn thuế, không cần nộp thuế. Nông hộ sẽ tiết kiệm được thuế phú chi ra. Cho dù phải nộp địa tô cho đạt quan hiển quý, nhưng chỉ cần thấp hơn thuế phú điều đình và các loại tiền cứ thường lệ cho các quan địa phương, bọn họ cũng sẽ vui lòng. Ngoài ra lúc này triều Đại Minh vẫn chưa hoàn toàn than đinh nhập mẫu, mở ngoặc tròn chế bộ thuế thu gộp thuế thân và thuế ruộng đất vào thời Thanh, vẫn còn thu thuế thân theo đầu người. Từ dân chúng bình thường trở thành tôi tớ nhà quyền quý, thoạt nhìn thân phận hạ thấp hơn nhiều nhưng lại không cần nộp thuế thân, kinh tế vẫn đầy đủ. Cứ như vậy mãi, ruộng đất của đạt quan hiển quý và nô lệ càng ngày càng nhiều, số thuế ruộng đất thuế thân mà quốc gia có thể thu được càng ngày càng ít, số lượng dân chúng trong hộ khẩu sổ sách càng ngày càng giảm, thậm chí một ít địa phương không thể thu đủ binh sĩ. Mặt khác bởi vì không thu được thuế của nhà giàu và dân chúng đã đầu hiến ruộng đất cho nhà giàu, quan phủ địa phương vì hoàn thành chỉ tiêu thuế không thể làm gì khác hơn là chuyển số thuế thất thu này lên đầu dân chúng bình thường. Càng tiến thêm một bước thúc đẩy dân chúng đầu hiến cho đám đạt quan hiển quý, để chốn số thuế gia tăng càng ngày càng nhiều. Vô số trang viên ruộng đất của Dương Triệu, tuyệt đại đa số trong đó là thông qua che ở môn hạ tôi tớ trốn thuế, hấp dẫn dân chúng đầu hiến mà có được. Tần Lâm nghe tới đây, không hiểu bèn hỏi. Nơi này có 5 nhà, theo Trần Lão Bá nói có 3 nhà là quân hộ, dân hộ đầu hiến cũng không nói thuế ruộng đất và thuế thân của quân hộ đã được quốc gia giảm miễn, vì sao phải đầu hiến Dương Phủ? Ôi, đó không phải là vọng hiến sao? Mấy vị lão nhân vỗ đùi, hết sức phẫn hận nói. Phương pháp trốn thuế đã nêu trên là đầu hiến, cũng là tự hiến, là tâm cam tình nguyện. Ngoài ra còn có một loại vọng hiến, là đám lưu manh vô lại lấy ruộng đất của người khác nói là của mình, hoặc nói đất trống vô chủ, dâng hiến cho đám nhà giàu quyền thuế đổi lấy tiền thưởng. Dân chúng không dám, cũng không có khả năng chống lại quyền quý, thường là chỉ có thể trơ mắt nhìn ruộng đất tổ truyền bị đoạt đi, đau đến không muốn sống. Chính là lưu manh vô lại ở địa phương vọng hiến ruộng đất của năm nhà nơi này cho Dương gia, tôi tớ Dương gia mới có thể nhiều lần tới đây thúc giục ép. Mà dù sao Trần gia có con trai làm đại hán tướng quân, ruộng đất vì giảm thuế đã trình diện qua kinh lịch ti cầm y vệ, không tiện giở trò trong đó, cho nên mới giở thủ đoạn cho vay lãi suất cao. Còn năm gia đình này thì không cần có thủ đoạn, chỉ việc cướp trực tiếp. Tên họ Dương này cai trị như vậy quả thật vô cùng ghê tởm. Tuy rằng sắc mặt Tần Lâm không có gì thay đổi, nhưng trong lòng đã sớm sôi trào. Nếu như nói tự hiến là dân chúng làm vì trốn tránh thuế phú, mặc dù trong đó cũng có không ít người bị đạt quan hiển quý dụ dỗ, nhưng dù sao cũng có tính chất tự nguyện không nhiều thì ít trong đó. Vậy vọng hiến thật sự là cướp giữa ban ngày, mảnh ruộng mảnh đất nào đó trên bản thổ là của nhà ai, cho dù đám đạt quan hiển quý không rõ ràng, nhưng sư gia quản gia dưới tay bọn họ chẳng lẽ không rõ ràng sao? Đẩy trách nhiệm vọng hiến lên đầu đám lưu manh vô lại địa phương, giả vờ nhắm mắt làm ngơ không hay không biết, rõ ràng chính là thủ đoạn chiếm đoạt ruộng đất của dân chúng. Kế Liêu Tổng đốc Dương Triệu, Tần Lâm nhớ kỹ cái tên này, một vị Tổng đốc đại nhân cũng không phải là dễ có thể dàng lật đổ, Tần gia sẽ chơi từ từ với ngươi vậy. Hỏi nhân chứng cụ thể thấy Trần Minh Hào đánh ma sư ra, không nghĩ tới hỏi mấy tiểu tử đều không phải. Thần sắc đám thân nhân quân hộ có vẻ cổ quái nói cho Tần Lâm, con trai bọn họ làm lính ở xa doanh, bởi vì cuốn vào sự kiện đánh nhau gây ra tổn thất nhân mạng, đã bị tham tướng Du Đại Du giam lại. Du Đại Du, Tần Lâm nghe cái tên này rất quen, nhất thời hứng thú, vừa mượn cơ hội này đi gặp vị đại tướng nổi danh ngang hàng với Thích Kế Quang này. Xa doanh là lính mới kinh sư biên luyện, do danh tướng chống Hoa Du Đại Du đề xuất sáng lập, trang bị chiến xa ngựa kéo và hỏa khí đối phó dân tộc Du Bục Bắc Phương rất hữu hiệu. Hiện tại xa doanh kinh sư là Du Đại Du đích thân cai quản, mà Thích Kế Quang cũng biên luyện 7 xa doanh ở kế trấn. Thật ra thì Tần Lâm không biết, Du Đại Du vốn đã cáo lão về quê, bởi vì xa doanh trang bị xế điện thương và tấn lôi thương do Tần Lâm cải tiến, tướng quân kế nhiệm luyện không đắc lực, triều đình lại phải mời vị lão tướng này rời nhà xuống núi một lần nữa. Xa doanh kinh sư cách nơi này cũng không xa, cưỡi ngựa chạy dưới gió bắc mãnh liệt, ước chừng thời gian một nén nhang đã đến. Cảnh tượng nơi này quả thật đằng đằng sát khí. Sắp hết năm, dân tộc Du Mục cũng không thể nào chịu đựng được gió rét bão tuyết xâm nhập, trừ phi bọn họ không sợ ngựa bị chết rét. Cho nên uy hiếp đã giảm xuống mức thấp nhất, không ít binh tướng xa doanh đều về nhà ăn Tết. Nhưng trong doanh cờ xí phấp phới đón gió bắc tung bay phần phật, nhà cửa phòng ốt không có chút tuyết động nào, có lẽ được dọn dẹp kịp thời. Một đội chiến xa đang huấn luyện thỉnh thoảng biến ảo trận hình, đao thương hỏa pháo chỉnh tề trật tự, binh sĩ đứng nghiêm ở cửa doanh dáng người thẳng tắp như thương, chịu đựng gió rét thấu xương, lông mày đọng tuyết lấm tấm như bạc vẫn không nhúc nhích. Du Long Thích Hổ, Du Đại Du chỉ quân quả thật có phong thái của Chu A Phu. Tần Lâm gật đầu than thở, dẫn chúng quan giáo dục ngựa chạy tới. Lại không nghĩ rằng mình thật sự gặp tế liễu doanh của Chu A Phu bị cho ăn bế môn canh. Đám tướng sĩ đứng thẳng như thương ở cửa doanh xa xa nhìn thấy Tần Lâm dẫn người rục ngựa chạy tới, dường như không nhận ra bọn họ thân mặc phi ngư phục. Lúc còn cách hai tầm tên, bà tổng cầm đầu lập tức giơ cờ đỏ trong tay lên, các binh lính dương cung lắp tên trường thương xa xa chỉ xéo. Hai bên sườn núi cũng có bóng người thấp thoáng, hiển nhiên đã đề phòng nghiêm mật từ sớm. Bà tổng kia chuẩn bị xong xuôi, giơ tay lên cao giọng gọi. Trước Viên Môn không cho cưỡi ngựa xông vào, người tới xuống ngựa xưng tên. Lục Viễn Chí, Ngưu Đại Lực thấy vậy vô cùng kinh ngạc. Cẩm Y Vệ là thiên tử thân quân, đi tới bất cứ quân doanh nào cũng được tươi cười chào đón. Du Đại Du dẫn sắt xa doanh kinh sư lại đối xử như vậy là có ý gì? Cẩm Y Vệ. Tác giả: Miêu Khiêu. Thực hiện: Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website audiochuyen.org. Chương 388. Lão tướng Du Đại Du Tần Lâm cũng là lần đầu tiên thấy trận thế loại này, tình hình khác xa các vệ Nam Kinh đại doanh chiết binh, trong bụng không khỏi khẽ giật mình. Nhưng hắn sớm biết danh tiếng Du Đại Du chỉ quân, suy nghĩ một chút cũng không lấy làm kỳ quái, nhảy xuống ngựa đi mấy bước, xa xa giơ lên lệnh bài nói: Bản quan là chỉ huy thiêm sự Cẩm Y Vệ đại trưởng Nam Nha Tần Lâm, đây là lệnh bài của bản quan, mời các vị xem thử. Bà Tổng không đồng, phái một tên sáo quan tới kiểm tra lệnh bài. Sáo quan kia quan sát bọn Tần Lâm một hồi, thấy ngựa bọn họ tới còn đóng dấu Cẩm Y Vệ, đúng là quan giáo Cẩm Y Vệ, lúc này mới lấy một lá cờ màu lục nho nhỏ đeo bên hông xuống, giơ cao vẫy vẫy. Viên bà Tổng đang canh ở cửa kia nhìn thấy bèn vẫy cờ đỏ ba lượt, các binh lính liền giải trừ đề phòng, tiếp tục đứng thẳng chịu đựng gió rét, bóng người thấp thoáng trên sườn núi cũng biến mất không thấy. Tần Lâm dẫn chúng Cẩm Y quan giáo sắt ngựa từ từ đi tới cửa doanh, bà Tổng kia ôm quyền hành lễ, thiết giáp trên người kêu loảng xoảng, giọng y sang sảng như vàng rơi trên đá. Thứ cho thuộc hạ áo giáp trong người không thể toàn lễ, xin hỏi trưởng quan tới là vì chuyện gì? Du tướng quân chỉ quân quả nhiên nghiêm chỉnh, thật không thèm chu á phu tái thế, quý doanh cũng thật là tinh hãn. Tần Lâm cười hì hì khen mấy câu, lại thấy bà Tổng kia không động chút nào, mặt cũng không lộ nét cười. Tần trưởng quan chúng ta không khỏi có chút lưu túng, cứ việc nói thẳng. Vì Du tướng quân quý doanh giam cầm mấy tên quân sĩ có liên quan tới vụ án đại hán tướng quân Trần Minh Hào Cẩm Y Vệ ta đánh chết người, bản quan đặc biệt tới quý doanh có chuyện cần tra hỏi mấy tên quân sĩ kia. Tần Lâm vừa dứt lời, quân sĩ giữ cửa liền nhíu mày, trên nét mặt toát ra mấy phần địch ý. Bà Tổng thoáng suy nghĩ một chút, giọng lạnh như băng nói: Xin trưởng quan hiểu cho, tướng quân nhà ta bận rộn chỉnh quân, sợ là không rảnh gặp khách. Thuộc hạ sẽ vào thông báo giúp ngài, có tiếp hay không phải chờ lệnh của tướng quân. Dứt lời, bà Tổng xoay người đi vào trong doanh. Đợi hồi lâu không thấy hắn đi ra, đám Cẩm Y hiệu ấy bị gió thổi lạnh dầm chân liên hồi. Đám quân sĩ giữ cửa nhìn bọn họ nở một nụ cười lạnh. Lục Viễn Chí kéo Tần Lâm qua một bên, nhỏ giọng lẩm bẩm oán trách: Tần ca, lão họ Du kia thật là đáng ghét, bắt chúng ta đứng ở đây uống gió bắt, không phải là cố ý tự cao tự đại sao? Lão chỉ là một tham tướng nho nhỏ, lại làm dáng chẳng khác nào đại nguyên soái. Tần Lâm đã xem qua chuyện đời của Du Đại Du trong công văn mật của Cẩm Y Vệ, cười nói: Lão nhân này cả đời quật cường, 7 lần chịu oan khuất, 4 lần bị giáng chức tước, 1 lần ở tù oan, đã chịu không ít thiệt thòi. Ngay cả Tổng đốc, Thượng thư lão cũng dám đắc tội, đâu xem mấy người chúng ta ra gì. Bất quá lão chỉ quân quả thật rất cao minh, để nhìn quân doanh này chập chập quả thật là rất giỏi. Du Đại Du chống Hoa lập được công lớn, lại bởi vì tính tình trung trực thẳng thắn không chịu nhường ai. Một đời danh tướng gập ghềnh trắc trở, thỉnh thoảng được trọng dụng, danh tiếng hiển hách, thỉnh thoảng bị cách chức, trở thành tù phạm. Chống Hoa lập được chiến công hiển hách như lão, nếu là người khác đã sớm thăng tính nhị phẩm đô đốc thiêm sự, bây giờ hơn 70 tuổi vẫn còn làm tham tướng xa danh nho nhỏ. Rất nhiều võ tướng thâm niên kém hơn lão, công lao nhỏ hơn lão ngược lại làm tức quan to hơn, khiến cho người ta phải tặc lưới than dài. Lục Viễn Chí ở Nam Kinh cũng đã từng nghe kể chuyện Du Đại Du chống Hoa trên trà quán tiểu lâu, biết lão là một đại tướng có công với nước. Nghe Tần Lâm nói như vậy lập tức quên bẵng bị bắt đứng ngoài doanh chờ đợi lạnh lẽo, lại cảm thán thay Du Đại Du. Đợi thêm một lúc, bà tổng kia mới từ trong doanh đi ra, tỏ vẻ cứng rắn nói: Tần trưởng quan, tướng quân nhà ta bận rộn với doanh vụ, tạm thời không rảnh tiếp ngài. Mấy tên quân sĩ phạm quân pháp kia trong lúc nhất thời cũng không tiện thả ra tương kiến. Tần Lâm từ thái độ của y và quân sĩ giữ cửa đã đoán được ngọn nguồn, trầm ngâm nói: Vì bà tổng lão huyên này, hẳn là ngươi có chút hiểu lầm, bọn ta cũng không phải là ra mặt thay kế Liêu tổng đốc Dương phủ, quả thật là có chuyện muốn hỏi mấy vị quân sĩ lúc ấy có mặt ở hiện trường. Bà tổng cười lạnh liên tục, hiển nhiên cũng không tin thừa biết Trần Minh Hào chẳng qua là một đại hán tướng quân không có quyền không có thế, làm sao có thể mời được một vị đường thượng quan cầm y vệ trưởng Nam Nha tới thay y ra mặt phá án. Mà kế Liêu tổng đốc Dương Triệu lại bất đồng, nói là trong phủ mang ra áp chế quân hộ, vậy thì còn nghe được. Vì sao tên này không biết điều như vậy? Lục Viễn Chí căm tức, giận nói: Tần trưởng quan, chúng ta xét âm đoán dương, không hề thiên lịch, đây là vì cha rõ vụ án mới đến đây tìm người. Nếu đổi là người khác, ai chịu chạy tới địa phương vườn quái của các ngươi chịu gió bắc lạnh lẽo vào 29 tháng chạp. Thế nhưng bà tổng đã có sẵn thành kiến, thế nào cũng không chịu tin tưởng lại có đường thượng quan cẩm y chịu gió tuyết lạnh lẽo chỉ vì cha rõ án mạng cho một tên đại hán tướng quân nho nhỏ dưới quyền, chạy tới địa phương như vậy trước trừ tịch một ngày. Trong lúc nhất thời Tần Lâm cũng không thể làm gì, hắn tra án nhiều ở phía nam này danh tiếng không nổi bật, nhìn dáng dấp những quân sĩ này cũng không biết thanh danh của hắn. Chợt linh cơ thoáng động, Tần Lâm cười hì hì sờ sờ cằm, nói với bà tổng kia: Xin hồi báo tướng quân ngươi, xế điện thương còn có một chỗ có thể cải tiến, thuốc súng có thể không cần trộn trước, cũng không dễ dàng bị ẩm, nếu như lão có hứng thú vậy mời ra đây gặp. Bà tổng mở to hai mắt, cực kỳ kinh ngạc nhìn Tần Lâm một chút, rốt cuộc vẫn nửa tin nửa ngờ tiến vào. Lần này nhanh hơn nhiều, đảo mắt đã nhìn thấy có mấy người từ trong quân chứng vội vã đi ra, viên lão tướng cầm đầu cơ hồ là đi như chạy. Chỉ thấy sâu tóc lão bạc phơ, màu da như sắt mà gò má hiện lên hồng quang, tuy tuổi đã quá cổ lai phi nhưng hai mắt vẫn bắn ra tinh quang sáng chói. Thân hình cũng rất cao lớn, mặc một chiếc chiến bào cũ. Tuy là ngày đông nhưng cũng khoác giáp sắt đội mũ sắt, sải bước đi nhanh tới. Đây chính là danh tướng Đại Minh Du Đại Du, đại danh đỉnh đỉnh, được xưng Du Long Thích Hổ cùng Thích Kế Quang. Tên bà tổng vừa rồi cùng với mấy tên trung quân quan chạy chậm theo sau chủ tướng, đám binh sĩ giữ cửa doanh lại rủi mắt một hồi. Vị chủ tướng của chúng ta cho dù là quan lớn hơn nữa tới đây cũng tỏ ra ung dung chậm rãi, không cao không thấp, chưa từng thấy ai được lão chạy một mạch ra nghênh đón như vậy. Du Đại Du trước kiêu ngạo sau cung kính, từ rất xa đã hết sức nhiệt tình hỏi: Tần trưởng quan là vị nào? Thật có biện pháp cải tiến thuốc súng sao? Quả nhiên phải làm như vậy mới thỉnh được vị lão tướng này. Tần Lâm cười hì hì, nhìn lão chắp tay thi lễ: Du tướng quân, hạ quan Tần Lâm cầm y vệ Nam Trấn phủ ti, xế điện thương tấn lôi thương mà quý doanh sử dụng gần đây là do gia nhạc Ngụy Quốc công trình lên triều đình, hạ quan cũng có chút kiến giải trong chuyện này. Du Đại Du biết súng kiểu mới là do Ngụy Quốc công từ bang Thủy Nam Kinh trình lên triều đình, nghe Tần Lâm nói là con rể Ngụy Quốc công, nhất thời đã tin bảy phần chuyện hắn nói có thể cải tiến thuốc súng, lập tức đi tới nắm lấy tay hắn, nhiệt tình tới cực điểm. Nào tới đây, mời Tần trưởng quan vào trong. Khù khù, mới vừa rồi bản tướng không biết là ngươi chậm trễ tiếp nghênh, quả thật không phải. Lục Viễn Chí và các thân binh hiểu ấy thấy vậy, không nhịn được trong bụng buồn cười thầm nhủ trong lòng. Du Đại Du cũng thẳng thắn đáng yêu, nói thẳng mới vừa rồi là cố ý không tiếp, lúc này biết Tần trưởng quan có nghiên cứu súng ốm kiểu mới cho nên mới vội vàng chạy ra minh đón. Tần Lâm lại âm thầm kêu khổ, tuy rằng Du Đại Du tuổi cổ lai vi, nhưng đỉnh đạo trên tay vẫn lớn vô cùng, e rằng không kém gì Ngưu Đại Lực trời sinh thần lực kéo cổ tay hắn tựa như một cái vòng sắt bóp chặt, xương cốt suýt chút nữa bị lão bóp gãy, không nhịn được cười khổ. Du tướng quân, chuyện thuốc súng có thể từ từ nói, ngài chỉ cần mạnh tay thêm chút nữa chắc chắn tay hạ quan sẽ gãy mất. Sắc mặt Du Đại Du đỏ lên, vội vàng buông tay, ngượng ngùng nói. Xin lỗi, xin lỗi, bản tướng thời niên thiếu tự cho là hiệp nghĩa, học mấy môn công phu mèo quào trên tay hình đạo lớn, làm cho tần trưởng quan chê cười. Đâu chỉ công phu mèo quào, năm xưa lão học kiếm thuật cùng cưỡi ngựa bắn cung từ Đồng An Nam tinh thông trường kiếm kinh sở và thiếu lâm cao thủ Lý Lương Khâm. Sau khi kiếm thuật đại thành được xưng đệ nhất thiên hạ, cưỡi ngựa bắn cung đạt tới cảnh giới bách phát bách trúng. Năm đó Thiểu Lâm tự danh chấn giang hồ, Du Đại Du một mình một kiếm lên Thiếu Lâm, đánh bại hơn 10 vị cao thủ đạt ma đường, La Hán đường, làm trúc tăng Thiếu Lâm cam bái hạ phong thỉnh giáo kiếm thuật của lão. Du Đại Du liền soạn viết kiếm kinh truyền thụ Thiếu Lâm tăng cương nhu, âm dương công thủ động tính. Giang hồ có nói thiên hạ võ công xuất Thiếu Lâm, Du Đại Du có thể lấy một mình một kiếm đánh cho hơn 10 vị cao thủ Thiếu Lâm cam bái hạ phong, kiếm thuật lợi hại đã là đệ nhất đương thời. Tần Lâm đã sớm nghe nói kiếm thuật Du Đại Du thiên hạ vô địch, lại nghe lão nói chỉ là công phu mèo ba chân, nhất thời thoáng động trong lòng. Vào trong hồ chư tướng quân chia ngôi chủ khách ngồi xuống, chưa uống được mấy hớp trà, Du Đại Du đã vội vàng thỉnh giáo phương pháp cải tiến thuốc súng. Tần Lâm liền nói một lần phương pháp chế tạo thuốc súng viên. Ngụy Quốc công trình cho triều đình chủ yếu là cải tiến súng ống và ngòi giấy kích nổ. Sau đó Tần Lâm đột nhiên nhớ tới loại thuốc súng viên. Hắn từng xử lý qua vụ án súng tự tạo, tên tội phạm kia đã dùng biện pháp này làm thuốc súng. Bột thuốc súng bình thường sau khi trộn lẫn lưu huỳnh, tiêu thạch, than củi lại với nhau, trên đường vận chuyển lâu dài bị lắc lư, tiêu thạch mở ngoặc tròn ngô ba đóng ngoặc tròn nặng hơn sẽ dần dần chìm xuống, than củi hơi nhẹ sẽ chạy lên trên, lúc sử dụng phải lắc cho đều, không thuận tiện chút nào, còn dễ dàng bị ẩm. Thuốc súng dạng viên chính là trộn tất cả các loại bột vào trong nước trở thành một hỗn hợp mềm dẻo, sau đó vây thành từng viên nhỏ bằng nhau, cuối cùng mang phơi khô. Như vậy lượng lưu huỳnh, tiêu thạch, than củi trong mỗi viên đều như nhau và lại dính chặt vào nhau, sẽ không vì quá trình vận chuyển mà phân chia ra. Và lại thuốc súng dạng viên có thể chống ẩm tốt hơn so với thuốc súng dạng bột. Phương pháp lúc này này rất đơn giản, sử dụng trong quân cũng không phiền phức chút nào, lại có thể giải quyết vấn đề thực tế. Ôi chao, thì ra có biện pháp đơn giản như vậy. Khổ khổ. Du Đại Du vỗ đùi, cao hứng luôn miệng ho khan. Được rồi, thật ra bản tướng chính là lo lắng Dương phủ ỷ thế hiếp người, cho nên mượn danh nghĩa cấm trại bảo vệ mấy tên quân sĩ. Tần trưởng quan muốn hỏi cứ hỏi, khổ, bất quá đừng bắt bọn họ đi. Tần Lâm cười híp mắt chắp tay một cái. Đa tạ. Ngoài ra hạ quan còn có một chuyện khác muốn làm phiền Du tướng quân. Tính tình Du Đại Du thành thật, nghe vậy bèn hỏi. Tần trưởng quan có gì căn dặn cứ nói ra nghe thử, chỉ cần không làm trái với quốc pháp quân kỷ, bản tướng nhất định làm theo. Tần Lâm cười chỉ Ngưu Đại Lực. Vì Ngưu huynh đệ này của ta có một thân thần lực, lại không hiểu võ công cao minh. Kiếm thuật Du tướng quân có một không hai thiên hạ, có thể chỉ điểm giúp y đôi chút được chăng? Lục Mập vừa nghe lời này, lập tức chọc chọc vào hông Ngưu Đại Lực bên cạnh. Tim của Ngưu Đại Lực nhất thời đập thình thịch. Du Đại Du không chỉ là đại tướng nổi danh ngang với Thích Kế Quang, còn là danh gia kiếm thuật số một đương thời. Nếu như được lão chỉ điểm chắc chắn công phu sẽ đột phá tăng vọt. Du Đại Du nhìn Ngưu Đại Lực từ đầu đến chân một lần, đầu tiên là ánh mắt sáng bói tinh quang, rất là hài lòng gật đầu một cái, tiếp theo lại thở dài thật dài, tựa hồ hết sức tiếc nuối. Hành động này của lão tướng quân làm cho Ngưu Đại Lực hồi hộp, tim nhảy thình thịch liên hồi. Mà Tần Lâm cũng không hiểu vì sao,